Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, chương 2015, còn thiếu cuối cùng một bước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tại sao có thể như vậy? Năm đại hoàng triều, 10 vị tiên vương cường giả, nội tâm chi, cũng sợ hãi. Cái này huyết thi tiên xuất hiện, hôm nay xem ra, nhất định là Chiến Tiêu Tông đang giở trò quỷ. Chiến Tiêu Tông căn bản là đang lợi dụng bọn họ, mà đây lợi dụng, hoàn toàn là, đem bọn họ đi tuyệt lộ ép. Trăm trưởng, huyết thi tiên, giờ phút này, tên này tu vi chập chờn, không sai biệt lắm là 7 kiếp tiên vương dáng vẻ, mấu chốt. Huyết thi tiên vẫn còn ở trưởng thành làm, sợ rằng phải không được bao lâu, sẽ có 9 kiếp tiên vương thực lực, oanh, màu máu, phong ấn kết giới lực, bao phủ xuống, đây là huyết thi tiên ra tay, để cho ở phong ấn kết giới chi, tất cả tu sĩ, đều không cách nào chạy khỏi đi ra ngoài, liền tiên vương cường giả, cũng giống như vậy, hoàn toàn. Là muốn đem tất cả tu sĩ chém chết hấp thu, đáng ghét, thật sự là huyết thi tiên. Thiên Long Điện 3 vị 7 kiếp tiên vương, bây giờ cái này huyết thi tiên, thực lực vẫn còn ở tăng trưởng, có thể bọn họ 3 người, cũng không có thể không có sức. Chiến Tiêu Tông, vì sao dám làm như vậy? Như vậy cử động, để cho bọn họ 3 người thật sự là không nghĩ ra. Bất quá hôm nay như vậy cảnh tượng, lại tới Chiến Tiêu Tông điên cuồng, để cho bọn họ 3 người, mơ hồ chi, có cực kỳ dự cảm bất tường, sông máu chi, lần nữa bộc phát ra, từng cái huyết tuyến, máu này tuyến quấn quanh mà, một khi bị quấn quanh ở, bị áp phế hoàn toàn, sau đó rơi vào đến sông máu chi, sau đó sẽ đem thành là huyết thi tiên. Yêu cầu một số lực lượng, càng ngày càng nhiều tu sĩ, chết, cái này làm cho không trung, những cái kia còn sống sót tu sĩ, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, chẳng qua là, bên này đã bị phong tỏa, cho dù là tại chỗ tiên vương, đều không cách nào thoát đi, 3 vị trưởng lão, làm thế nào, Vương Miện tiên vương, Trần Quảng Thưởng tiên, còn có Giang Thịnh tiên vương. Giờ phút này đã đến, Thiên Long Điện 3 vị 7 kiếp tiên vương bên người, lo âu mở miệng nói, tiếp tục như vậy, cuối cùng vậy huyết thi tiên, liền bọn họ đều không cách nào chạy khỏi, tới, chẳng qua là 3 người, cũng không trả lời, bởi vì là bọn họ đã có cảm ứng, cái này cảm ứng dưới, vẻ mặt căng thẳng, có chút chậm tách ra, ung ung. Phong tỏa kết giới, bị đụng, mà ở nơi này đụng chi, 3 đạo lưu quang thân thể, trực tiếp tập kích hướng vậy huyết thi tiên, mà đây, 3 đạo lưu quang thân thể, chính là thông qua truyền tống trận, đến sau đó, lần nữa truyền đưa tới, cái này khu vực Táng Sơn, Cam Ninh tiên vương, Cửu Hạo tiên vương, còn có sau cùng Lâu Thiên Vọng tiên vương, Thiên Long Điện chi. 3 vị lão tổ, 3 cái 9 cướp tiên vương cường giả, Chiến Tiêu Tông, các người thật thật là to gan, liền huyết thi tiên, cũng dám vận dụng, 3 người, vừa ra đánh, trực tiếp đem huyết thi tiên một cánh tay, cho đánh xuống, tan vỡ biến thành xương máu, trăm trượng huyết thi tiên, lại là té xuống, như vậy chiến lực, bị tại chỗ 6 đại hoàng triều tu sĩ. Đồng loạt chú ý, đối với Hoàng Triều Ám Thiên, năm đại Hoàng Triều mà nói, hôm nay thấy có Thiên Long Điện, 9 cướp tiên vương cường giả đến, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao huyết thi tiên tình huống, quá đặc thù, bọn họ không gánh nổi hậu quả, nếu là Thiên Long Điện cường giả nguyện ý, bọn họ thậm chí nguyện ý hỗ trợ, cùng đi ra ngoài huyết thi tiên. 3 vị 9 kiếp tiên vương, cái này huyết thi tiên, còn không có cường đại đến, không cách nào đối kháng đến nước. Tóm lại tình hình, còn là phát triển đến, không cách nào thu chàng đến nước. Cái này làm cho năm đại hoàng triều 10 vị tiên vương thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là cái này còn xa xa không có kết thúc. Ở táng dưới núi Phương, sông Máu Chi, giờ phút này có một cái ẩn núp hơi thở, rốt cuộc lộ ra ngoài. Chiến Tiêu Tông, 4 vị 9 kiếp tiên vương hiện thân, Chiến Xanh tiên vương chết. Hôm nay Chiến Tiêu Tông, trừ tông chủ và tông chủ phu nhân ra, là bọn họ 4 người, mà bọn họ làm hết thảy, tất cả là vì dụ ra Thiên Long Điện, Cam Ninh tiên vương 3 người. Bây giờ đến, có thể thu đợt thứ nhất, Huyết Thi Tiên đã bước đầu nổi lên mà thành. Cam Ninh 3 người muốn ngăn trở, đã muộn một bước, ta Chiến Tiêu Tông, còn có chuyện gì không dám làm? Bớt nói nhảm, lần này các người tới, đừng muốn sống rời đi. Chiến Tiêu Tông, 4 vị 9 kiếp tiên vương hiện thân sau đó, trực tiếp hướng Cam Ninh tiên vương 3 người tập kích đi giết. Thật ra thì chưa tính là tập sát, cái này trình độ nhất định là vì ngăn cản Cam Ninh tiên vương 3 người. Chiến Xanh cái này lão già kia đã chết, các người 4 người cũng không phải là chúng ta đối thủ. Lâu Thiên Vọng hét lớn một tiếng, biết được đối phương là đang trì hoãn thời gian, nhất là bị đánh rơi một cánh tay, ngã xuống Huyết Thi Tiên, lần nữa đứng dậy, thân thể đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nào chỉ là khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa hơi thở còn có thực lực, tựa hồ gần hơn một bước, sợ rằng ngựa có thể thành là 9 kiếp tiên vương Huyết Thi Tiên. Một khi đột phá thành là 9 kiếp tiên vương, như vậy Huyết Thi Tiên muốn tiêu diệt, cho dù là Cam Ninh, Cừu Hạo, còn có Lâu Thiên Vọng 3 người liên thủ, đều sẽ có to lớn độ khó. Tình hình, thế cục, trì hoãn càng lâu, đối với Huyết Thi Tiên càng có lợi, đối với bọn họ một phe này càng phiền toái. Oanh, oanh, oanh, 7 vị 9 kiếp tiên vương đóng đánh nhau. Theo giao chiến, thuộc về Thiên Long Điện những tu sĩ khác vậy chạy tới, so với hư không trung chi, không gian xé dưới, linh thuyền xuất hiện, đó là thuộc về Chiến Tiêu Tông linh thuyền. Phương cũng có tiên quân và tiên vương tu sĩ, cái này đã không chỉ là hoàng triều thông thiên và năm đại hoàng triều giữa giao chiến, còn biến thành Thiên Long Điện và Chiến Tiêu Tông giao chiến. Huyết Thi Tiên, đối với Thiên Long Điện, giờ phút này chạy tới tu sĩ mà nói, thời gian đầu tiên phát hiện Huyết Thi Tiên, đều đã mình nhìn lầm rồi. Chiến Tiêu Tông, những thứ này rác rưởi, cái này là đang làm gì? Người điên, Chiến Tiêu Tông thì không muốn ở Huyền Châu tồn tại sao? Chiến Tiêu Tông, thật không quan tâm hậu quả sao? Ngoặc kép, Chiến Tiêu Tông, dù là đang điên cuồng, làm ra loại chuyện này, đều là Huyền Châu tất cả lớn không tông môn thế lực gia tộc, không cách nào nhịn được cử động. Mặc dù nơi này phong tỏa đã bị phá vỡ, không thiếu tu sĩ đã thoát đi ra ngoài, bất quá thuộc về Hoàng Triều Thông Thiên, còn có năm đại Hoàng Triều tu sĩ, thực ra quá nhiều, lần nữa bị Huyết Thi Tiên chiếm đoạt đi vào không thiếu thuộc về Huyết Thi Tiên hơi thở, leo lên dạy Cam Ninh tiên vương 3 người. Trước phỏng đoán còn nhanh hơn, đã hoàn toàn đạt tới 9 kiếp tiên vương tầng thứ, mà Cam Ninh tiên vương 3 người mặc dù có thể áp chế Chiến Tiêu Tông 4 vị 9 kiếp tiên vương, có thể một hồi lâu vẫn sẽ bị dính dấp ở. Cái này làm cho bọn họ 3 người căn bản không cách nào đi ngăn trở Huyết Thi Tiên, nhất là giờ phút này Huyết Thi Tiên lột xác đến 9 kiếp tiên vương, bọn họ 3 người cũng không có phương pháp. Thời cơ đã thành thục, các người 3 cái cùng với Thiên Long Điện người đến, lần này toàn bộ chu diệt. Chiến Tiêu Tông, 4 vị 9 kiếp tiên vương khuôn mặt dữ tợn, mà ngay sau đó Ở một bên khác, đã rút lui đến An Toàn Sử. Năm đại hoàng triều 10 vị tiên vương. Trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, cả người không bị khống chế. Bọn họ hành động, bị trở ngại, mà lúc này, ở 10 người bên người, xuất hiện chiến tiêu tông tiên vương cường giả. Các người, ánh mắt chi, có kinh hoàng, huyết thi tiên, còn thiếu một bước cuối cùng. Chiến tiêu tông tiên vương cường giả, biết được hết thảy kế hoạch, mà hôm nay chỉ là dựa theo 4 vị lão tổ phân phó làm việc thôi. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noien-guion-tiu-ngao/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.